mùa mau lui lại, Nhạc Tự vừa chạy trốn đã hô to với đám binh sĩ. Thái Sử Từ làm sao có thể bỏ qua hắn, dốc 3.000 binh lính từ châu đuổi theo. Một đường truy đuổi tới chân núi Hoài Châu, bỗng nhiên Thái Sử Từ ghìm cương ngựa lại, con ngựa hí dài một tiếng, thương thép ở tay trái vung lên, ý bảo quân đội dừng lại. Dương Hoài Sơn địa thế phập phồng bất định, phó tướng ở bên cạnh thấy Thái Sử Từ lo nghĩ thì tiến lên nói. Núi này tên là Hoài Sơn, địa thế khó đi, nếu như có phục quân thì chúng ta thật sự không ổn. Thái Sử Từ cười lạnh một phen, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoài Sơn mà trầm tư vài giây, sau đó hắn để một số binh sĩ về hồi báo cho Trương Lãng, để Trương Lãng phái binh tiếp ứng, lại để 3.000 binh sĩ dùng tốc độ cao nhất tiến lên. Phó tướng bên cạnh góp lời, tướng quân không thể ở phái Nam Hoài Sơn yên tĩnh vô cùng, sở có phục binh. Thái Sử Từ trầm giọng nói, quân ta đã là tiên phong thì phải mạnh mẽ lao tới. Sau đó hắn liền mang quân đuổi theo, cách Trương.